Vì sao cô bé bán khoai đậu 3 trường đại học, còn bạn ta rớt tới 4 trường? Câu trả lời rất đơn giản. Một là cô bé bán khoai ăn toàn khoai trước và trong ngày thi, còn bạn ta ăn toàn những thực phẩm béo bổ, cao năng lượng, những thứ fast food, gà rán, khoai tây chiên, hamburger và cao lương mỹ vị các thứ. Các thực phẩm béo bổ chứa nhiều calo, nhiều dầu mỡ cao năng lượng đó. Một khi ăn vào đầy bao tử, thì máu phải dồn về bao tử để tiêu hóa, làm cho ta thấy nặng bụng, buồn ngủ, nhướng mắt không lên, cứ y như một con trăn nuốt trọng con mồi, thì phải nằm cuộn tròn lại mà tiêu hóa từ từ cho đến hết. Khổ cái là bạn ta ăn chưa kịp tiêu đã bị ba mẹ, bà bếp, ô xin mang nào sữa, nào nước ngọt, trái cây, bánh kem, sô-cô-la, sâm cao ly, các thứ nhồi nhét tiếp, rồi nào được khuyên phải ăn đồ bổ cho có trí nhớ tốt, nào phải đủ năng lượng để lấy sức học thi, vân vân. Kết quả chỉ có ăn và ăn, ăn suốt ngày, thì bụng dạ đâu mà học, đầu óc đâu mà học. Người học mà say mê vào việc học, tập trung vào việc học thì đêm quên ngủ, ngày quên ăn. Có đâu cứ ăn chưa xong bữa này thì đã tính ăn bữa tiếp. Hai là cô bé bán khoai chắc chắn không uống thuốc bổ óc, thuốc giúp trí nhớ bao giờ. Tiền đâu mà uống, mẹ bệnh còn chưa có tiền uống thuốc, mà thực ra làm gì có thuốc bổ óc, thuốc giúp trí nhớ kia chứ. Vì có kẻ lười học, làm biếng học mà muốn có trí nhớ tốt, muốn thi đậu cho nở mặt nở mày, thì người ta bèn dụ nó, bán cho nó vài món lăng nhăng, đặt tên Tây tên Tàu cho thật kêu, thật oai, thật hấp dẫn, để móc túi nó cho dễ. Cái đó gọi là người khôn ăn bòn kẻ dại, thế thôi. Nó mà rớt thì nó nghĩ tại uống thuốc chưa đủ đô, năm sau sẽ càng bỏ tiền mua uống tiếp. Phải biết rằng kẻ uống thuốc bổ não là bởi não quá nghèo nàn, kẻ uống thuốc giúp trí nhớ là bởi trí nhớ quá kém cỏi. Nghèo nàn vì không dành thì giờ để trui rèn, để đọc sách báo nâng cao kiến thức, chỉ lo rèn cái bao tử và đua đòi này khác. Người ta thường nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển là vậy. Còn trí nhớ kém cỏi bởi các thần kinh não bộ, thay vì dùng để nhớ bài học thì phải dùng để lấp đầy các chuyện đâu đâu. Não bộ ta như cái hộp, đã đựng cái này chật rồi thì không thể đựng cái khác nữa. Nhồi nhét vào đó đầy những game, những chat thì còn mong gì có chỗ cho chuyện học với hành, thi với cử. Thuốc giúp trí nhớ tốt nhất lại chính là không khí trong lành. Người biết học thì kiếm nơi vắng vẻ thoáng khí để học cho được tập trung. Chẳng hạn ra công viên, ra bờ sông, học mỏi rồi thì vận động thể lực một chút để thay đổi không khí. Thay đổi môn học này bằng môn học khác cũng là cách giải trí tốt. Thuốc giúp trí nhớ tốt là các món ăn nhẹ nhàng như một cục xôi đậu, một ly chè đậu, chè khoai gì cũng được, một tô canh bí, một cái trứng hột vịt đã được kiểm dịch, bảo đảm không có H5N1. Không phải chè đậu làm cho đậu, mà trong chè có đường, trong đậu có đạm. Đường đạm là các chất cần thiết cho bộ óc, cũng như không phải ăn hột vịt, ăn canh bí mà rớt, như những kẻ mê tín dị đoan bày đặt. Trái lại, trong trứng có nhiều vitamin, trong bí có acid glutamic. Tóm lại, những ngày học thi cần ăn uống giản dị để bao tử đỡ vất vả, tập trung trí nhớ cho việc học, biết vận động thể lực, biết tổ chức việc học, không ỷ lại vào các thứ thuốc bổ, thuốc giúp trí nhớ nhảm nhí, thì mới mong thi đâu đậu đó. ta hiểu vì sao không chỉ cô bé bán khoai đậu ba trường mà cô bé bán xôi, bán hộp vịt lộn cũng đậu, cậu bé sửa xe đạp, cậu bé bán báo đều đậu, nhiều khi là thủ khoa mà báo chí năm nào cũng có dịp loan tin. Nhưng không chỉ cô bé bán khoai. Thực ra là cô bé bán khoai, cũng như cô bé bán xôi, bán hộp vịt lộn, cậu bé sửa xe đạp, xe gắn máy, bán báo, thì dễ đậu hơn bạn ta là nhờ không có ai giúp đỡ cả. Nói khác đi, họ phải tự thân vận động. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ không có thì giờ, cũng chẳng có tiền bạc để được đi học thêm mỗi tối. Ngày thứ bảy, chủ nhật như bạn ta, họ cũng không được kèm cặp bởi các gia sư đến tận nhà dạy thêm tuần 3-4 buổi. Họ chỉ học theo chương trình, theo sách giáo khoa và nghiền ngẫm thật kỹ bài học, không bỏ sót, không nhảy cóc. Họ lại chịu khó làm rất nhiều bài tập cho thật nhuần nhuyễn, vì nói cho công bằng, họ có nhiều thì giờ nhàn rỗi hơn ta. Thế là lúc đi thi, đề ra kiểu nào họ cũng chẳng sợ. Họ làm được tuốt, không làm cách này thì làm cách khác. Đề nào họ cũng thấy quen quen, vì đã làm bài tập nhiều lần rồi. Chẳng qua, giám khảo xào đi nấu lại chút xíu. Thật vậy, giám khảo không bao giờ có ác ý, không bao giờ muốn đánh đố thí sinh cho nó rớt, để mình được vui. Trái lại, họ chỉ muốn kiểm tra coi nó có học hành nghiêm chỉnh hay không mà thôi, cho nên chỉ cần điểm trung bình là đã đậu. Thi tuyển thì có khác một chút, thầy còn muốn coi nó học hành có căn bản không, có thông minh không, có hiểu thấu đáo những điều sách giáo khoa muốn truyền đạt không. Một em đỗ thủ khoa trong một kỳ thi vào đại học nói với tôi rằng trong lúc ôn thi, em thường đặt tình huống nếu mình là giám khảo thì mình sẽ ra đề như thế nào, muốn đánh đố thí sinh chỗ nào, muốn thử tài học trò chỗ nào. Thế là em học kỹ chỗ đó, cho nên đề thi thầy ra thế nào cũng lọt tủ của em giải không khó. Một người học tủ kiểu đó thì trúng tủ sẽ 10 điểm, còn trật tủ cũng sẽ được 9 điểm rưỡi. Tôi rất khoái kiểu học tủ này và mong các bạn ta đều học tủ cách đó. Tóm lại tội nghiệp biết bao, nếu bạn ta học không kỹ, không biết cách ôn bài, cưỡi ngựa xem hoa, bà chớp bà nhán, nhồi nhét học vẹt, gặp đề khác đi một chút thì bí. Tội nghiệp biết bao, nếu bạn ta chuyên học tủ do người khác gài cho, nên khi trật tủ thì đành ngâm câu tống biệt hành. Đưa người, ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Thầm tâm hoặc ngậm ngùi than, thi không ăn ớt thế mặt cay. Tú xương. Tội nghiệp biết bao, nếu bạn ta không có thì giờ để học cho chín, để làm bài tập cho nhiều, vì phải chạy ngược chạy xuôi học thêm lớp này lớp khác. Nội cái chuyện xã giao cười cười nói nói, nội cái chuyện quần quần áo áo chạy tới chạy lui, đủ mất hết thì giờ, còn thì giờ đâu mà học với hành kia chứ. Rớt là phải, còn trách ai? Mà phải chi bạn ta kém thông minh, ngu dốt cho cam. Đằng này thừa thông minh, chẳng qua vì hoàn cảnh khá giả, cha mẹ lo toan nhiều quá, bao cấp đủ thứ. Đó là chưa kể có khi phụ huynh còn dẫn bạn ta đi cúng kiến chùa này miếu nọ. Ông bà nào mà chịu phù hộ cho kẻ lười biếng thế nhỉ? Có khi còn nghe lời đường mật của mấy tay thầy bói, làm cho bạn ta hoang mang lo lắng hoặc hợm hỉnh, tưởng ngon ăn. Đến lúc vào thi thì có thầy bói nào giúp ta được không? Chính cái thói ỷ lại đó sau này còn làm cho bạn ta không còn ý chí phấn đấu vươn lên, tự thân lập nghiệp. Tóm lại, dành thì giờ cho việc tự học, tự nghiền ngẫm, tự làm lấy dàn bài, có kế hoạch học ôn cho thật tốt, làm bài tập thật nhiều, rồi thì bạn ta muốn thì rớt cũng không phải là dễ vậy. Muốn thi rớt cũng không phải là dễ. Dĩ nhiên là với điều kiện đã chuẩn bị đâu đó kỹ càng, học hành đúng cách, ôn tập đàng hoàng rồi, thì ngày thi tới sẽ là một ngày mà ta hân hoan chào đón vì chờ đợi đã lâu. Cứ y như các cầu thủ bóng đá đã chuẩn bị rèn luyện thể lực kỹ thuật đâu đó xong cả rồi, thì rất mong ngày thi đấu. Đó là dịp tốt nhất để thi thố tài năng mà. Chỉ cần nhớ thêm vài điều nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng không kém quan trọng cho ngày thi, bởi nếu không để ý thì dễ rơi vào tình cảnh học đã toi cơm nhưng chữa chín, thi không ăn ớt thế mà cay. Tú Xương. Nên chịu khó tìm đọc một vài cuốn sách như Bút Nghiêng Lều Chõng để biết ngày xưa ông bà ta đã thi cử ra sao. Phải 3 năm mới tổ chức một khoa thi, thí sinh thi đậu thì được vinh quy bái tổ, được võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Còn lúc ôn tập thì không được lộn xộn, vợ khuyên, anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Sĩ tử, thí sinh chỉ cần viết một câu phạm húy, bị cấm kỵ là đủ rớt, 3 năm sau mới được xét cho thi lại. Có người vào ngày thi thì bị quỷ thần báo oán, làm cho đau bụng quằn quại bỏ thi nửa chừng. Nhiều chuyện thú vị và ly kỳ như thế. Có khi nào bạn ta chịu khó đọc những tác phẩm như vậy chưa nhỉ? Nếu chưa thì thật là đáng tiếc. Bởi vì có đọc sách thì bạn ta có thể trở thành một hot boy hay hot girl thứ thiệt, nghĩa là một người được nhiều bè bạn khâm phục nhờ kiến văn quảng bác, hiểu biết rộng rãi về văn chương chữ nghĩa, chứ không phải các nhãn hiệu quần áo giày dép. Tưởng tượng coi, trong lúc nhiều bạn muốn hot bằng cách xịt dầu thơm nồng nặc trên người hoặc bận áo hở rốn, quần hở lưng cho mọi người ngắm nhìn, thì bạn ta biết kể cho nhau nghe những chuyện đông tây kim cổ, hẳn cũng thú lắm chứ, cũng hot lắm chứ, phải không? Ngày xưa người ta tin sự báo oán lắm. Theo dị sử thì Nguyễn Trãi lúc còn là học trò nghèo đã giết nhầm một ổ rắn cho nên sau này bị tru di. Những sĩ tử ngày xưa thường rất lo sợ chuyện báo oán trong các kỳ thi. Bây giờ thì chúng ta hiểu nhiều bạn khi vào phòng thi mà bị choáng váng, xây sẩm mặt mày, có khi chỉ vì không ăn sáng, bị hạ đường huyết, nhẹ thì xây sẩm choáng váng, nặng thì làm kinh, co giật đùng đùng, phải đưa đi cấp cứu, lúc đó dễ đổ thừa quỷ thần báo oán. Ngược lại ăn nhiều quá, lại thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm bị trúng thực, phát ách, nôn mửa, tào tháo đuổi, càng tệ hại hơn. Có bạn thấy đề thi dễ mà làm không được vì mấy ngày trước đó đã thức trắng đêm gạo bài, nay cơ thể phải ngủ bù. Có bạn uống thuốc kích thích để học, đến ngày thi thấy đề dễ mà đành bỏ giấy trắng vì đầu óc trống trơn. Những chuyện rủi ro đó do ta gây ra, đừng có đổ thừa cho quỷ thần báo oán, tội nghiệp. Có những sĩ tử ngày xưa thi rớt vì công tử quá, chải chuốt quá, quần áo lòe loẹt quá, đi thi mà có vài tiểu đồng mỹ nữ theo hầu, đầu óc đâu mà thi với cử. Thì kiến thức chứ có phải thi hoa hậu hay trình diễn thời trang đâu. Cho nên ngày thi chỉ cần ăn mặc sạch sẽ tươm tất như bình thường là được. Một bộ quần áo mới toanh sẽ làm cho ta quan tâm về nó nhiều hơn là tập trung cho các bài học. Bộ óc ta kỳ dị lắm. Khi học kỹ, học đầy đủ, thì ngày thi ta có cảm giác như nó trống rỗng vậy, thấy nó như lững lơ vậy. Nhưng khi đề thi ra, thì lập tức nó gom tụ lại, tập trung lại, để giúp ta hiểu và nhớ lại, làm bài một cách dễ dàng. Còn nếu lúc đó ta tập trung qua chuyện khác thì hỏng bét, đầu óc ta sẽ trống rỗng với đề thi. Đơn giản có vậy. Tóm lại, đừng để bị báo oán vô duyên trong ngày thi, thì bạn ta có muốn thi rớt cũng không phải là chuyện dễ vậy. Anh chưa thi đỗ thì chưa, 3 chấm. Đúng rồi đó. Anh chưa thi đỗ thì chưa, 3 chấm. Động phòng. Chuyện gì vậy? Thi cử sao lại dính tới chuyện động phòng ở đây? Như đã nói ở bài trước, ngày xưa thi cử rất khó khăn. Mỗi 3 năm, nhà vua mới mở khoa thi một lần để tuyển chọn nhân tài ra giúp nước. Người thi đỗ được vinh quy bái tổ, có giọng anh đi trước, giọng nàng theo sau. Vinh dự không chỉ cho gia đình dòng tộc mà còn cho cả xóm làng. Sĩ tử ngày xưa thường đã lớn tuổi, nhiều người thi hết đợt này tới đợt khác. Nguyễn Công Trứ chẳng hạn, đến 42 tuổi mới đỗ tiến sĩ ra làm quan. Do vậy, chuyện có vợ trước khi đi thi là chuyện thường. Đừng bắt chước nha. Không những có vợ mà có người còn con cái đùm đề nữa. Như Tú Xương trước ngày thi đã căn dặn vợ con: phen này tớ hỏng, tớ đi ngay. Cúng dỗ từ đây nhớ lấy ngày. Dĩ nhiên Tú Xương hỏng, nhờ vậy mà sau này ta có nhà thơ Tú Xương đi vào văn học sử. Nói cách khác thì rớt cũng chả làm sao. Thua keo này, bày keo khác. Học không phải một ngày một tháng, mà phải học suốt đời. Có người không thành công trong trường ốc, mà lại thành công trong trường đời. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Trở lại chuyện ngày xưa, có những sĩ tử may mắn có được người vợ đảm đang tảo tần, nuôi cho ăn học, nên dành hết thì giờ cho chuyện dùi mài kinh sử, không chểnh mảng rượu chè bài bạc, đắm mê nhan sắc, để phải làm lỡ sự nghiệp công danh. Vì vậy mà có câu vợ khuyên chồng: anh chưa thi đỗ thì chưa, 3 chấm. Động phòng, nghĩa là trong lúc học thi ôn thi, không được gần gũi ăn nằm với nhau, nói theo bây giờ là phải kiên nhịn tình dục, lo tập trung cho chuyện học hành, thi đỗ xong rồi tính. Người xưa gọi thi đỗ là đại đăng khoa, còn lập gia đình là tiểu đăng khoa, phải lo đại trước rồi mới tới tiểu sau. Kẻ đam mê nhan sắc sớm thì dễ hư đời, công danh sự nghiệp lỡ dở. Thực ra anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng là một câu thơ trong bài Trăng sáng giường chè của nhà thơ Nguyễn Bính. Sáng trăng sáng cả giường chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thi đỗ khoa này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Kẻo không rồi chúng bạn cười rằng tôi nhan sắc cho người say sưa. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Rồi sau ra sao? Dĩ nhiên là không bỏ công cai nhịn. Một quan là 600 đồng, chắc chiêu tháng tháng cho chồng đi thi. Chồng tôi cởi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi dẹp đường. Tôi ra đón tận góc bàn, chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem. Đêm nay mới thật là đêm, ai đem trăng sáng giải trên giường chè. Nguyễn Bính. Nhưng sao lại nói chuyện này với tuổi teen? Là bởi vì các nghiên cứu gần đây cho thấy lứa tuổi vị thành niên ngày càng có những mối quan hệ trên cả tình bạn hơi nhiều, đưa đến những tác hại như bệnh tật, phá thai, phạm pháp, hủy hoại cả một tương lai sáng lạn ở trước mắt. Thật là đáng tiếc. Vì thế, trong thời đại ngày nay, câu thơ anh chưa thi đỗ, 3 chấm, vẫn cứ còn có tác dụng để nhắc nhở nhau vậy. Chưa đậu ông nghè. Chuyện chạy thi giữa thỏ và rùa thì ai cũng biết, thậm chí một bé mẫu giáo cũng biết rằng ngày xưa thỏ gặp rùa đang ì ạch bên vệ đường với bốn chân ngắn ngủn, lại phải mang cả một cái mai nặng nề trên lưng. Thỏ bèn trêu chọc thách rùa chạy đua. Kết quả ai cũng biết là chú thỏ kênh kiệu làm phách đã về đích sau chú rùa. Thỏ nghĩ mình chạy nhanh hơn rùa là cái chắc, nên cứ nhẫn nhơ chơi đùa trên đường đua. Lúc bắt bướm, lúc hái hoa, khi nhìn lại thì thấy rùa đã về gần đến đích. Lúc đó thỏ mới hốt hoảng, giắt giò lên cổ mà chạy, nhưng không còn kịp nữa. Thế là có một bài học cay đắng cho loài thỏ từ đó. Chuyện này ai cũng biết, sử sách đã ghi chép và còn viết cả thành thơ ngụ ngôn để dạy đời. Thế mà mới đây, thỏ và rùa lại tình cờ gặp nhau ở hồ con rùa nhân buổi, cả hai cùng đi dạo mát vì thời tiết nóng bức quá. Mà ở hồ con rùa mới có các vòi nước phun mát mẻ. Lần này rùa lên tiếng trước. Thế nào bạn thỏ, đua nữa không? Thỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đua gì? Ui trời, thỏ chẳng học hành gì cả sao? Từ thời xưa xa lắc, các cụ cố, cụ sơ, cụ sờ, cụ sẫm của chúng ta đã từng đua với nhau rồi, và bao giờ rùa ta cũng thắng. Thế gia phả nhà thỏ không ghi chép chuyện này hả? Rùa hỏi, gia phả là gì? Nhà tôi chẳng có gia phả, mà có thì cũng chẳng ai chép chuyện này làm gì. Thỏ nói, thôi thì chúng ta chạy thi một chuyến nữa đi. Rùa gạ gẫm, thỏ bẽn lẽn gật đầu. Tất cả mọi người đang hóng mát bên hồ con rùa hôm đó đều chịu đứng ra làm trọng tài, kể cả mấy người bán bò bía, hột vịt lộn, bong bóng. Đường đua vòng qua phía nhà thờ Đức Bà, qua mấy trường đại học, tới sở thú, rồi về lại hồ con rùa. Kết quả, thỏ đến đích trước rùa gần một tiếng đồng hồ. Rùa lóp ngóp bò về tới nơi thở hào hển, mệt muốn rụng cả mai. Sao có chuyện vô lý thế nhỉ? Sử sách chẳng đã ghi rành rành là bao giờ thỏ cũng thua rùa cơ mà. Nhiều tin bây giờ chưa đậu ông nghè đã đe hàng tổng, nghĩa là quá tự tin. Tự tin thì tốt, nhưng quá tự tin thì thành ra tự cao tự đại, mất cảnh giác, đi thi rất dễ phải thi lại vài ba lần. Thi lại vài ba lần thì dễ mất nhuệ khí, u uất, trở thành tự ti. Tự tin và tự ti khác nhau có chút xíu. Vậy phải khiêm tốn và không mất cảnh giác. Nhiều bạn vào phòng thi thấy đề dễ quá, ngon ăn quá, cắm cổ viết rào rào, đáp án như có sẵn trong lòng bàn tay, vội vã nộp bài để lấy le với bạn bè, chạy về khoe cha mẹ, đe hàng tổng. Kết quả, trời ạ, trật lất, vì lạc đề, hối thì đã muộn. Cho nên, người thận trọng, dù thấy đề thi dễ, cũng cảnh giác đọc đi đọc lại vài ba lần coi, người ta có cố tình giăng bẫy, đánh đố mình đâu đó không. Một kẻ nhanh nhẩu đoản, thường dễ bị sập bẫy. Nhiều tin coi thường kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, cho là dễ, đương nhiên sẽ đậu. Chỉ lo luyện thi đại học, thì dễ rớt kỳ thi phổ thông, không còn cơ hội thi đại học nữa. Thời xưa, kỳ thi tú tài, tốt nghiệp phổ thông mới thực sự là kỳ thi khó, đậu chừng 10%. Bằng cấp tú tài thời đó rất có giá trị, vì đại học luôn mở rộng cửa, ai có tú tài đều được vào đại học, cứ ghi danh học, học mấy trường cũng được nếu đủ sức, không cần phải thi, trừ vài đại học chuyên ngành như y, nha, dược, kỹ thuật, sư phạm. Sắp tới đây nghe nói sẽ cải tổ mạnh mẽ giáo dục đại học, và rất có thể trong tương lai không xa sẽ bỏ kỳ thi đại học. Thi ơi là thi. Thi ơi là thi, sinh mi làm chi? Bay nghẹn ngào, bám ồn ào, buồn vui vì mi. Bay là rớt, là trượt, còn bám là đậu, là đổ. Bay thì nghẹn ngào, bám thì ồn ào, đương nhiên phải vậy rồi, thi mà. Đó là lời của một bài hát nổi tiếng, bài Mùa Thi của nhạc sĩ Đỗ Kim Bản từ những thập niên 60 mà ngày nay hẳn nhiều phụ huynh còn nhớ. Bài hát nói lên quang cảnh mùa thi, tâm trạng người thi, kẻ khóc người cười, kẻ vui người buồn chỉ vì thi. Thi ơi là thi, sinh mi làm chi? Bài hát có một đoạn thú vị. Đây bao bộ mặt cười ra nước mắt than câu học tài thi phận. Đây bao tiếng cười đắc chí khoe rằng phen này tao trượt thì ai đậu cho. Học tài thi phận, đã nghe bao giờ chưa? Tôi hồi nhỏ đi thi cũng ừ mấy câu này để tự nhắc mình rằng nếu lỡ mình có thi rớt thì chẳng qua cũng chỉ vì mình là người học tài, học giỏi, học hay. Chẳng qua chưa có phận, nên rớt keo này sẽ bày keo khác, chẳng sao. Nói theo kiểu bình luận bóng đá thì tuy ta tài giỏi, lừa banh đến sát khung thành rồi, đá vào lưới trống dễ hơn đá ra ngoài. Vậy mà ta tung cú sút lên trời, ấy bởi số phận chưa mỉm cười với ta. Số phận chưa mỉm cười với ta thì ta mỉm cười với số phận vậy. Vì chỉ có ta mới biết ta đã cố gắng đến mức nào thôi. Cha mẹ thấy con đã cố gắng chăm chỉ học hành, mập bay cũng sẽ an ủi. Học tài thi phận đó con. Ba mẹ hồi xưa cũng vậy. Thực ra khi hát như vậy lúc đi thi, tôi lại thấy rất an tâm khi bước vào phòng thi, thấy không có gì phải lo lắng hốt hoảng cả. Có lẽ nhờ vậy mà bình tĩnh, làm bài dễ đạt điểm cao. Rõ ràng, số phận sẽ luôn mỉm cười với ta nếu ta biết cách mỉm cười cùng số phận. Thì cũng vậy thôi. Những cầu thủ lừng danh như Beckham, Platini thường sút phạt penalty bay lên trời. Tại sao? Tại vì lúc đó lo lắng quá. Thấy cả tỷ người đang ngó vào đôi chân mình, làm cho mình cóng chân ngộp thở toát mồ hôi lạnh và tim đập loạn xà ngầu. Nhắm mắt nhắm mũi, tung trái banh bay lên trời cho xong. Cái mà thí sinh sợ nhất không phải là đề thi khó, mà sự kỳ vọng quá đáng của cha mẹ họ hàng đè nặng lên đôi vai. Nên lo lắng run rẩy bước vào phòng thi, nghĩ rằng thi trượt keo này thì tiêu đời luôn, nên dễ giống Beckham, Platini vậy. Tôi sợ nhất mấy bà mẹ trong lúc con học thi mà quấn quýt bên cạnh lau mồ hôi, bóp tay bóp chân, dắt nước cam bắt uống, ép uống thuốc bổ óc, ép uống nhân sâm tăng lực. Trẻ sẽ thở không nổi, chỉ còn tìm cách thi rớt cho cha mẹ hài lòng, như là một phản kháng vô thức. Các bà mẹ đó quên rằng Bill Gates chưa từng tốt nghiệp đại học, chưa thi đỗ tiến sĩ bao giờ, nhưng có hàng vạn tiến sĩ dưới trướng của ông ta, làm công cho ông ta. Tại Quốc Tử Giám Hà Nội có văn bia ghi tên hàng trăm tiến sĩ mà chả ai còn nhớ. Trái lại, người ta chỉ nhớ một chuyên gia thi rớt là Tú Xương. Còn thi đỗ, có gì lạ đâu. Đương nhiên học hành đàng hoàng, chuẩn bị đâu đó cẩn thận rồi. Thêm một chút may mắn thì chuyện thi đỗ sẽ dễ như lấy đồ trong túi. Không phải là lấy phao đó nha. Việc gì mà phải huênh hoang đắc chí khoe rằng phen này tao trượt thì ai đậu cho. Ta hiểu rằng đây chỉ là một nấc thang, một bước khởi đầu của một hành trình cả đời người dành cho việc học, học nữa, học mãi. Giả lại, thi cử ở trường Úc là một chuyện, còn biết bao cuộc thi khác gay go hơn nữa trên trường đời đang chờ đón ta. Cái hư danh khoa bảng có lẽ rồi sẽ lỗi thời nhanh chóng khi người ta ngày càng tìm đến thực tài, thực học.